chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048 Lão Tử chờ ngươi. Chương 1048, 1049, Lão Tử chờ ngươi. Mà này khu rừng đen, là Chuông Đông Hoàng nói, cần thiết muốn tới một chỗ, còn muốn ở thực lực đạt tới ma tôn cấp bậc thời điểm tới. Như vậy, liền sẽ không bị những cái đó ma tộc tàn lưu hậu bối xem thấp, sẽ ủng hộ hắn trở thành tân nhiệm ma hoàng, dẫn theo bọn họ, cùng nhau phản hồi thiên giới. Mịch tập hiện tại ma tộc đem ma tộc khôi phục như lúc ban đầu. Làm thiên giới khôi phục lúc ban đầu Thái Bình chi năm, này đó. Đều là thuộc về hắn Cố Nam Tích sứ mệnh. Cố Nam Tích trên người, có thể nói là áp lực thật mạnh a. Nhưng lâu như vậy thời gian, hắn đều một người nhịn qua tới, không ngừng vì những cái đó cái gọi là khôi phục ma tộc sứ mệnh. Còn vì hắn là lướt, vì hắn các đồng bọn không thể đem ma tộc khôi phục. Khôi phục thành lúc ban đầu chính thống ma tộc, hắn liền vĩnh viễn đều không có tư cách cùng bọn họ quang minh chính đại đứng chung một chỗ, hiện. Tại ma tộc, chính là trần thế chung chuột chạy qua đường, chỉ cần dám đi yêu tộc. Thần tộc mảnh đất, đều sẽ bị mọi người đòi đánh, truy bao vây tiễu trừ, bị đuổi giết, hắn đã trải qua quá vô số lần chuyện như vậy, muốn đi lén lút thấy một mặt Nạp Lan Y Y. Lại đều không có thành công quá, liền thượng thần thư viện đại môn. Đều dựa vào gần không được, chỉ có đem chính mình rèn luyện chung. Thu hoạch những cái đó pháp khí, đi đổi lấy người khác cho hắn đưa cái tin, cho hắn âu yếm nữ nhân. Nói cả đời bình an, mấy ngày nay, hắn chính là như vậy lại đây, lại lần nữa xuất hiện. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều phát hiện, hắn trở nên trầm ổn rất nhiều, giống như là một cái đột nhiên. Trải qua vô số mưa gió, trưởng thành thiếu niên giống nhau, đáy lòng, tuyệt đối là vui mừng, Cố Nam Tích trên người lưng đeo trách nhiệm. So với bọn hắn đều phải trọng thượng rất nhiều, bọn họ chỉ cần cùng ma tộc đối kháng, nhưng Cố Nam Tích lại muốn gặp phải cùng thần ma yêu tam tộc đối kháng, kẽ hở chung cầu sinh. Còn có như vậy trọng đại sứ mệnh yêu cầu hắn đi hoàn thành, xem như bọn họ nhiều người như vậy chung. Nhất không dễ dàng một cái, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều nghỉ chiến. Liền như vậy chạm đến rất xa. Nhìn bọn họ chi gian chiến đấu, Hắc Mặc Tư cư nhiên thật sự bị Cố Nam Tích trong cơ thể ma khí cấp. Kiềm chế cũng không phải đánh thua, nhưng ở Cố Nam Tích trên người, lại thảo không một chút hảo, chỉ có thể nói. Cố Nam Tích ra đời, là chuyên môn dùng để kiềm chế gia hỏa này a. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt ngăn không được tỏa sáng a. Nàng có thể kiềm chế Dương Lan Đình, Cố Nam Tích có thể kiềm chế Hắc Mặc Tư. Tiêu diệt ma tộc, sắp tới a, chỉ là kia ma tộc, vô số con dân, đều là tu luyện cái loại này tà thuật, khó đối phó là được bị thương vô số, còn có thể tại xuất hiện vô số, bị những cái đó ma khí lây dính đến thần tộc cùng yêu tộc người. Đều có thể bị bọn họ đồng hóa, trở thành bọn họ sức chiến đấu, liền này va chạm. Quá nghịch thiên, Hắc Mặc Tư đã cực độ không kiên nhẫn. Cố Nam Tích tuy rằng đánh không lại hắn, lại có thể kiềm chế hắn, hắn đã sinh lui ý. Lại không cam lòng cái gì cũng chưa được đến, liền như vậy rời đi, đột nhiên, hắn đột nhiên hướng tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bọn họ cái này phương hướng đánh úp lại. Thẳng bức tiểu hắc mà đi Tư Đồ Phong cảnh giác hướng tới hắn triển khai công kích. Cố Nam Tích theo sát sau đó tả hữu giáp công. Hắc Mặc Tư càng thảo không hảo, muốn mang đi cái kia Hắc Long làm chiến lợi phẩm, nhưng lại cũng thất bại, quả thực không cam lòng đến mức tận cùng rời đi, giữa không trung. Vang lên hắn tiếng giống giận, Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các ngươi cấp bản tôn chờ. Sớm hay muộn huyết tẩy các ngươi thần yêu hai tộc, cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Cố Nam Tích nhướng mày nói. Lão tử chờ ngươi, rốt cuộc, nguy cơ vượt qua Cố Nam Tích tâm tình phức tạp cùng Tư Đồ Phong tới cái hảo huynh đệ chi gian. Ôm tiểu tử thúi, còn tưởng rằng ta như vậy liều mạng tu luyện, chung có một ngày có thể siêu việt ngươi đâu. không nghĩ tới ngươi cũng là thiên tôn cấp bậc. Trần Thanh Thanh lập tức vẻ mặt nhảy nhót nói, còn có ta, ta là yêu tôn cấp bậc kéo. Nha đầu, lợi hại a, còn muốn ít nhiều ngươi lần trước ở ma tộc cứu ta. Bằng không sao có thể tồn tại rời đi a? Từ Đồ Phong đều bởi vậy bị trọng thương, mới được đến mặt sau những cái đó kỳ ngộ. Cố Nam Tích, ngươi giúp chúng ta rất nhiều a. Đối lập các ngươi giúp ta, những cái đó đều không tính cái gì. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, cảm ơn các ngươi trước sau như một khi ta là các ngươi đồng bọn. Nhất thời đồng bọn, một đời đồng bọn, Cố Nam Tích, thực lực thực không tồi. Từ Đồ Phong rũ hắn ngực nói, kia thực ma vượn không chịu cô đơn đi lên trước. Hướng tới Cố Nam Tích cung kính khom lưng hành lễ nói. Ma hoàng bệ hạ, đó là thượng cổ ma tộc lúc sau. Bất quá là bọn họ hậu đại thôi. Chúng ta ma vượn nhất tộc tuy rằng thọ mệnh lâu dài. Nhưng qua lâu như vậy, cũng chỉ bất quá sống sót một mình ta thôi. Nhưng thượng cổ ma hoàng công đạo xuống dưới sứ mệnh, tiểu nhân vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng thượng cổ ma hoàng lưu lại thứ gì cho ta. Tiểu nhân này liền dẫn ma hoàng đi xem. Hảo, lại phát hiện, hắc ma vượn dẫn dắt bọn họ đi địa phương, là một chỗ bị ma khí quấn quanh trụ thế ngoại đào nguyên, bên trong cư nhiên còn có nhân loại cư. Chú Thiên, thiên giới cư nhiên còn có loại địa phương này, ma vượn giới thiệu nói. Này đó, đều là thượng cổ thời kỳ ma tộc con dân hậu đại. Nhiều năm như vậy, đại gia liều mạng sinh sản xuống dưới, đều là tu luyện thượng thời kỳ. Những cái đó thuần khiết ma tộc công pháp, hấp thu ma khí cũng đều là ma hoàng bảo tồn hoàn hảo ma hố. Nơi đó hữu dụng chi bất tận ma khí. Mấy năm nay, mọi người đều là dựa vào này ma hố, dốc lòng tu luyện, xem như thượng cổ ma hoàng, cấp ma hoàng ngài lưu lại trợ lực. Nơi này người, chưa bao giờ có một khắc quên mất quá, chính mình trên người lưng đeo sứ mệnh, khôi phục chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc. Tiêu diệt những cái đó đáng giận ma vật, ma hoàng đã từng nói qua, đều là những cái đó đáng giận ma vật, hủy diệt rồi chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc, nếu thiên giới đại họa, đều là ta thượng cổ ma tộc chọc hạ, như vậy cũng từ chúng ta nhất tộc đi khôi phục, đi huyết tẩy, còn thiên giới thái bình thời đại. Ngôn ngữ xúc động phẫn nộ nói xong, thượng cổ ma vượn đã hai tròng mắt đỏ bừng, thế ngoại đào nguyên ma tộc người trong. Không tính rất nhiều, mấy trăm cá nhân bộ dáng, nhưng đối Cố Nam Tích tới nói, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn vẫn luôn đều cho rằng. Tương lai hắn là muốn độc thân ra trận, nhưng hắn tổ tông lại cho hắn lưu lại nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là kia ma hố, kia dùng chi bất tận ma khí, có thể bồi dưỡng ra nhiều ít hậu bối tới a, này quả thực chính là một tòa thật lớn bảo tàng a. Cố Nam Tích đáy lòng phức tạp cực kỳ, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Một khi đã như vậy, người phía trước gặp được tánh mạng chi nguy, vì sao không cho nơi này người ra tới cứu ngươi? Bọn họ ra không được, trừ phi thượng cổ ma hoàng máu, mở ra nơi này phong ấn, bằng không mọi người chỉ có thể vào đi, lại ra không được, ta thiên, hảo nghịch thiên phong ấn, nếu là không có Cố Nam Tích, kia còn không được đều ở bên trong đợi cho chết. Ma vượn cười khổ nói. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, không biết đã chết nhiều ít thế hệ. Nhưng vô luận như thế nào, nơi này người chưa bao giờ quên quá chính mình lưng đeo sứ mệnh. Mới có thể bảo tồn hiện nay thực lực a. Ngoặc kép, hết chương.